Chương 188, ẹ gì cả cùng gì áo nghĩa xích. Người nữ nhân này chập trong lòng dâng lên một dự cảm không ổn, lập tức nhìn phía Duy khuyên nhủ. Duy, không cần để ý loại này nhàm chán khiêu khích đáng tiếc đã muộn, ẹ gì cả hoàn toàn bắt được mạ gì dạ Duy nhược điểm, đồng thời ở mấu chốt tính địa phương đưa cho một kích chí mạng. Thật giống như nhắm vào chỉ biết đầu bóng thẳng tặt xuống giống nhau, chỉ cần ở cố định vị trí mãnh lực vùng, liền nhất định có thể mang cầu đánh ra. Quang là của ta nói ngược lại không sao cả, ngay cả viện vu nữ cũng bị xem thường lời nói ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Ngươi khiêu chiến, ta tiếp nhận rồi gì trong mắt thiêu đốt hùng dũng ý chí chiến đấu, đứng lên nhìn thẳng ẹ gì cả con mắt nói. Bị nói đến cái loại tình trạng này, nàng đã không có khả năng rút lui. Ai chắc đã không còn cách nào ngăn cản lấy lương cái giữa nữ nhân chiến tranh rồi. Ẹ gì cả lộ ra âm mưu nụ cười như ý, hài lòng vỗ vỗ chặt bả vai. Chắc chính là cầu thủ đuổi bắt bị gai bẫy, nữ nhân kia chỉ là dẫn theo bao tay, bất kỳ phòng bị nào thủ đoạn cũng không có chuẩn bị chặt đi tới thủ bị vị trí. Tại đối diện, đứng ở cầu thủ ném bóng đài ẹ gì cả mặt mang lấy nụ cười sáng lạ. Ba cầu phân thắng thua có thể chứ chỉ cần bắn trúng một cầu chính là ngươi thắng ở một loại các nữ sinh trong tiếng hoan hô. Có cái này một đầu chói mắt tóc vàng ẹ gì cả, hoa lệ được phảng phất một khỏa thái dương, đoạt đi tầm mắt mọi người. Đương nhiên, cũng không có thiếu người chống đỡ gì, nhưng so với toàn thân đều tản ra cao quý cùng hoa lệ ẹ gì cả, chống đỡ thanh minh lộ vẻ nhỏ hơn rất nhiều. Đây chính là ẹ gì cả, không cần tận lực nổi lên sự tồn tại của mình, chỉ muốn đứng ở nơi đó, liền đương nhiên chịu mọi người sở chú mục, vô luận ở trạng huống gì trường hợp đều có thể trở thành là nhân vật chính. Ừ, ta không có vấn đề bị khích bác gì tràn ngập tự tin trả lời, đối mặt ẹ gì cả, của nàng ý chí chiến đấu đã tăng lên tới một cái mức độ khó tin. Dù cho hiện tại đang La Mã sân đấu, cũng có thể đem hung mãnh cự hùng đả đảo không sai biệt lắm liền đúng như vậy giác ngộ. Đối với Duy phản ứng, ẹ gì cả thỏa mãn cười cười, ánh mắt chuyển qua chặt thân. Chắc, ngươi cũng không thể âm thầm hỗ trợ A sở hữu đủ loại kiểu dáng quyền năng chắc, vô luận là thiếu niên thêm hộ tống, vẫn là làm khống phong quyền năng, đều có thể đối với Duy cung cấp trợ giúp. Yên tâm, trận đấu phải công bằng, điểm này ta vẫn là biết chắc tức giận trả lời. Tuy là ẹ gì cả đã cho ra đánh nhau tay tương đương có lợi điều kiện, nhưng nghĩ đến gì thể chất, điều kiện này kỳ thực cũng không có không sai biệt lắm. Nghe được chặt lời nói, gì đối với hắn ném ánh mắt cảm kích. Gô đu đồng học, như vậy không quan hệ sao vốn là mình và ẹ gì cả khiêu chiến, kết quả cuối cùng vẫn là đem chặt dính dấp vào. Không sao, người thường có thể tiếp nhận ở không phải cái tên đó cầu. So với cái kia, chúng ta cùng nhau cho cái này vô pháp vô thiên nữ nhân một cái xuất kỳ bất ý đi ử lời tuy như vậy, đến cùng nên làm cái gì bây giờ có quyết tâm, cũng vô pháp cải biến thực lực chênh lệch. Nói cũng phải xem qua vừa rồi ẹ gì cả quét ngang toàn trường nam sinh tư thế vai hùng, gì cũng biết mình thắng tỷ lệ không lớn, bị ba chấn bị loại tỷ lệ gần đàm phần trăm chi 99.9, nhưng đây là đạt đến Nhật Bản viện vu nữ cùng Italy kỵ sĩ giữa chiến đấu, coi như phải thua không thể nghi ngờ. Nàng cũng không khả năng lùi bước. Đúng lúc này, Duy thấy được, trong đầu, xuất hiện một cái cao tốc bay tới cầu. Duy một hồi hô hoán đem Duy từ cái loại này kỳ diệu linh nhìn kỹ cha nở dê thao y tỉnh lại. Không có sao chứ là chứng kiến Duy đột nhiên mất thần trọng, hắn không biết lúc nào đè xuống Duy bả vai, nhẹ nhàng phe phẩy thân thể của hắn. Ừ là, ta không sao tỉnh hồn lại Duy đáp, dựa vào nét mặt của nàng, chập mơ hổ nghĩ tới điều gì. Vấn đáp, lẽ nào, ngươi nhìn thấy gì ừ, tương đương nhanh mà tương đương thẳng cầu, từ đang trung ương không phải đùa giỡn kỹ lương bóng thẳng sao cùng ẹ gì cả tính cách nhưng thật ra thật giống, nếu như đúng như vậy lời nói, chúng ta khả năng có thắng cơ hội chặt rốt cuộc có một tia lòng tin. Nói chung dùng sức cơ gậy là được rồi, không thành vấn đề đi ừ gì dùng sức gật đầu, lúc này xa xa ẹ gì cả đã làm xong chuẩn bị. Ta đây khai cầu nàng bày ra cực kỳ ưu nhã tư thế. Cho dù lấy bên ngoài ánh mắt của người đi đường đến xem, đó cũng là tương đương tư thế ưu mỹ. Cầu mãnh lực lộ ra, dường như một vệt ánh sáng trong nháy mắt bay về phía chặt vị trí. Âm hoàn mỹ một cầu, cầu chính xác rơi vào cầu thủ đuổi bắt bao tay bên trong. Thế nhưng a lúc này gì mới vừa đem cầu đồng vùng, chậm chạp động tác, nếu có thái cực quyền huấn luyện viên ở chỗ này, nhất định sẽ cho ra toàn phần đánh giá. Nhưng đây là lấy tốc độ thủ thắng bóng chạy trận đấu thật chậm chạp nhìn gì quê gậy, rốt cuộc để ý hiểu gì nói ở thể lực kém một bậc tự tin là có ý gì. Cái này nào chỉ là tự tin, hẳn là tự hào mới đúng không phải, vẫn là đệ nhất cầu, gì chỉ là có chút không phải thói quen mà thôi, như thế nào đi nữa yếu đuối, gì cũng là một cái viện vũ nữ, hẳn còn có cơ hội. Âm đệ nhị cầu, gì lần nữa dùng sự thực hoàn mỹ giải thích yếu đuối cái này thành ngữ, của nàng cơ gậy so với ẹ gì cả cầu chí ít chậm 2 giây. Nói cách khác, ở cầu rơi vào chặt bao tay bên trong, gì cần 2 giây mới có thể đem cầu đồng vùng đến đả kích vị trí. Cái này không có đường lui đây tiếp nhận chặt nhưng trở về cầu ẹ gì cả đắc ý cười. Còn có cuối cùng một cầu, của nàng thủ thắng đã không thể nghi ngờ. Như vậy đi quả thực không có đường lui, thế nhưng có thể thắng nếu chậm 2 giây, vậy chỉ cần trước giờ 2 giây không phải là được rồi. Duy nhưng mà, đang ở chắc chuẩn bị đem biện pháp này nói cho Duy thời điểm, xuất hiện tại trước mắt hắn, là thở hừng hộp, chỉ có thể dựa vào cầu đồng chống đỡ khả năng miễn cưỡng đứng vững thiếu nữ. Nha bởi vì dùng sức cơ gậy, cho nên vẻ mặt thương bạch Duy cười khổ giải thích. Thân thể của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu suy yếu a ta đây ném a cho ta chờ một chút chọc ngăn trở ẹ gì cả, đi tới Duy bên người nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của nàng. Duy, không có sao chứ ừ, không quan hệ. Ta còn có thể làm phải nhìn gì cậy mạnh mặt, hiện tại để cho nàng chịu thua cũng sẽ không nguyện ý đi. Nếu như vậy nghe cho kỹ, gì hắn tiến đến gì bên hai, thấp giọng nói. Một lần cuối cùng nghe tín hiệu của ta cơ gậy, chỉ cần có thể đánh ra một cm, sẽ là của ngươi thắng lợi vẫn không để mắt đến gì thân thể gầy yếu là của hắn sai. Nhưng lúc này đây đem gì tình trạng cơ thể suy nghĩ đi vào, nhất định có thể. Mặc dù có chút xin lỗi ẹ gì cả. Nhưng chỉ cần hắn không có sử dụng quyền năng, hẳn là liền không coi vào đâu đi. Ư nhìn chắp tín nhiệm ánh mắt, Duy dùng sức gật đầu. Cho dù là vì vương, nàng cũng phải thắng. Ta biết rồi, vương, ta nhất định đem thắng lợi mang cho ngài như vậy bắt đầu rồi. Cuối cùng một cầu ẹ gì cả bày ra ưu nhã ném bóng tư thế, chắc ánh mắt khóa được nàng mỗi một cái động tác. Để ẹ gì cả tư thế cùng Duy cơ gậy tốc độ chỉnh hợp, tranh thủ lượng giây. Một hai cơ gậy đột nhiên, chặt la lớn, Duy ra sức huy động cầu đồng. Dường như đạn pháo một dạng đánh tới cầu, cùng Duy trong tay cầu đồng quỹ tích trọng điệp. Thắng chắc khuôn mặt lộ ra nụ cười. Âm cầu đồng chính xác đánh trúng cầu thế nhưng, đúng lúc này, nhất kiện lệnh chắc hết ý sự tình xảy ra. Bị cầu đồng đánh trúng cầu, tốc độ không có chút nào cắt giảm, chỉ là bởi vì cùng cầu đồng đụng vào mà hơi chút cải biến phương hướng, hướng phía hắn khố ném tới. Đồng dạng. Chịu đến cầu đả kích, cầu đồng cũng từ gì trong tay thoát ra, đập về phía đầu của hắn. Đây là ẹ gì cả quái lực đả kích cùng gì vô lực đánh trả áo nghĩa xích kỹ năng bóng chảy thư kích phốc đùng tại nơi thế ngàn cân treo sợi tóc, chặt tay trái tiếp nhận đập về phía khố cầu, tay phải bắt được đập hướng ót cầu đồng. Không khí động lại 3 giây đồng hồ, sau đó nhớ lại một hồi mãnh liệt hoan hô. Cuối cùng phút chốc, chặt cướp đi ẹ gì cả cùng gì phong thái.